Chương 1141, Tạ Lưu Cảnh cơ duyên. Thần kiếm thực tồn tại quân vô cực càng phát giác Tạ Lưu Cảnh sẽ xuất hiện dị thường, cũng là bởi vì cái này cái gọi là thần kiếm, nó có cái gì đặc biệt sao, vì sao nói nó là thần kiếm, cái gì cờ âm mở tới thần kiếm liền có thể trở thành thiên thần, quân vô cực là không tin. Bất quá việc này tất nhiên có thể lưu truyền nhiều năm như vậy, nhất định là có cái gì đặc biệt nguyên nhân. Rất có thể thực tồn tại dạng này một thanh kiếm, chỉ là đến cùng phải hay không thần kiếm, cũng chỉ có trời mới biết. Nghe nói, từ khi thần kiếm từ trên trời giáng xuống, nó hạ xuống vùng đất kia liền thành cấm địa, người bình thường căn bản không có cách nào tới gần, trở ra thì sẽ mất đi phương hướng. Chỉ có bị thần kiếm tán thành may mắn mới có thể tới gần thần kiếm, đồng thời có cơ hội nhận chủ. Nhiều năm qua, một mực có người tiến vào cấm địa, muốn trở thành thần kiếm chủ nhân, nhưng là đi vào người đại bộ phận đều không thể đi ra, trong 100 người, có lẽ mới có thể đi ra ngoài một cái. May mắn từ bên trong sống sót đi ra người hoặc là trọng thương, hoặc là đến quái bệnh, hoặc là đầu óc xảy ra vấn đề. Tóm lại, đi vào người trên cơ bản cũng sẽ không có kết cục tốt. Bởi vì chết quá nhiều người, chỗ đó liền bị chia làm cấm địa, dám vào đi người QNZ càng ngày càng ít. Về sau có người phát hiện, trong cấm địa trừ bỏ thần kiếm bên ngoài còn có không ít đồ tốt. Những vật kia ăn về sau có thể tăng thực lực lên, cho nên ngẫu nhiên vẫn sẽ có người đi vào tầm bảo. Quân vô cực nghe thế bên trong, đại khái hiểu. Chỗ này cái gọi là thần kiếm nhất định là tồn tại, chỉ là ngay cả những cái này thổ dân cũng không biết nó rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Bất quá, cái kia thanh thần kiếm hoặc là có thể mê hoặc tâm thần, hoặc là chính là bổ sung thêm trận pháp. Cho nên đi vào người mới sẽ đầu óc choáng váng, tìm không rõ phương hướng. Nó còn có thể ảnh hưởng đến cảnh vật chung quanh, thu cờ đờ y sinh chữa nở dê ra một chút đặc biệt đồ vật khác. Nếu như chỉ là như vậy, Tạ Lưu Cảnh cũng có thể ứng phó. Chính là không biết, trôi này cái gọi là thần kiếm phải chăng còn có hắn khác nguy hiểm địa phương. Tạ Lưu Cảnh vờ ơ y ma thụ nó ảnh hưởng, rất cổ quái. Quân vô cực cảm thấy kỳ quái, lấy Tạ Lưu Cảnh thực lực, làm sao sẽ dễ như trở bàn tay liền thụ trôi kiếm này ảnh hưởng chẳng lẽ. Đây là hắn cơ duyên khả năng này không phải là không có, nhưng quân vô cực vẫn là không có biện pháp yên tâm. Nàng một cước giẫm ở Vương Nô trên vết thương, lạnh lùng hỏi, ngươi còn biết cái gì không sót một chữ toàn bộ nói hết ra. Vương Nô đau đến nhíu thành mặt khổ qua, vắt hết óc suy nghĩ muốn làm sao đáp lời. Hắn là vương quyền tâm phúc, biết rõ đồ vật còn thật không ít. Chỉ là cái này một lát trong lòng của hắn đầu bối rối, chỉ có thể nghĩ đến cái gì nói cái nấy. Đại vương vẫn muốn thần kiếm, hắn đã từng tiến vào cấm địa, không biết ở bên trong chiếm được vật gì tốt, sau khi ra ngoài thực lực đột nhiên tăng mạnh, thành công làm tới đại vương. Bất quá hắn thân thể khỏe mạnh giống xảy ra vấn đề, rất dễ dàng phát cuồng. Là cái kia kẻ ngoại lai Vân Đồng một mực dùng dược cho hắn điều dưỡng, hắn mới không có phát cuồng. Hắn sợ Vân Đồng rời đi, cho nên vẫn muốn để cho Vân Đồng coi hắn vương hậu, đem nàng triệt để lưu lại. Hắn nghe nói có ba cái kẻ ngoại lai tìm kiếm Vân Đồng, sợ bọn họ đem Vân Đồng mang đi, cho nên ra lệnh cho khiến từng cái bộ lạc phái người chặn đường bắt. Lần này cũng là hắn hạ lệnh, muốn nghị muốn các ngươi mệnh, để cho ta đem các ngươi đẩy vào cấm địa. Đáng tiếc bọn họ còn đánh giá thấp hai cái này kẻ ngoại lai thực lực, ngay cả để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật liệp nhân chiến đoàn đều đoàn diệt. Nếu là sớm biết có thể như vậy, hắn thà rằng bị phạt QNZ không nhận nhiệm vụ này.